Tạo hóa chi vương, chương 89, truy tinh bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xùy điểm ra một chỉ, đầu ngón tay trào lên linh quang, trong nháy mắt liền ngưng kết thành một tấm kính, trong linh kính, cảnh tượng trong càn khôn thạch lâm hiện lên ở trước mặt Quách Kỳ Kinh. LT, IP, Spotlight Break New Line, GT, LT, End IP, GT, trong linh kính, Diệp Chân tùy ý bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền vượt qua hơn 40 mét rơi xuống một cột đá khác. Quách Kỳ Kinh lộ ra biểu lộ kinh ngạc, đây là dẫn động thiên địa nguyên khí, địa giai, Diệp Chân này, vậy mà sáng chế ra thân pháp so sánh với địa giai. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản thật, có điều, bây giờ chỉ sáng chế ra một thức bộ pháp, cuối cùng hắn có thể sáng chế bao nhiêu thức. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân đuổi kịp ánh sáng của ngôi sao di động, một bước tùy ý liền vượt qua hơn 40 mét cũng cực kỳ kinh ngạc. Vượt qua hơn 40 mét đối với Diệp Chân mà nói cũng không phải việc khó gì, xà đạn thảo chúi xuống bắn ra, hiện tại đã có thể đạt tới 50 mét. Nhưng xà đạn thảo là một loại kỹ pháp cần xúc thế, cần một chút thời gian, mà trước mắt một bước vượt qua hơn 40 mét càng giống như tản bộ sau khi ăn cơm, bước ra một bước có thể vượt qua hơn 40 mét. Ở trong thực chiến, xà đạn thảo là bí pháp cứu cấp né tránh, nhưng nếu loại bộ pháp này dùng ở trong thực chiến, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố, xuất quỷ nhập thần cũng không hình dung được loại khủng bố này. Nhưng Diệp Chân rất rõ ràng, dựa vào một thức bộ pháp tác dụng ở trong thực chiến rất có hạn, trừ khi có thể tìm hiểu ra một môn bộ pháp như vậy mới có thể chân chính dùng ở trong thực chiến. Rất nhanh, Diệp Chân liền phát hiện, hắn tìm hiểu bộ pháp này, nếu rời cột đá dưới chân, như trước có thể vượt qua hơn 40 mét nhưng không cách nào truy tung được ánh sáng khác di động. Ngây ra một lúc Diệp Chân cẩn thận quan sát, liền ngạc nhiên phát hiện, mỗi một cột đá trong càn khôn thạch lâm này, lúc ở trên trời phát sinh biến hóa, đều sẽ di động theo tinh quang từ bầu trời phóng xuống, hơn nữa mỗi một cột đá di động, quỹ tích đều không giống nhau. Hoặc lui hoặc tiến, hoặc quấn hoặc tránh hoặc đột, xuất quỷ nhập thần, luôn có thể đuổi theo tinh quang từ trên bầu trời phóng xuống, để nó chiếu xạ ở trên trụ đá. Phát hiện này, khiến Diệp Chân vui mừng quá đỗi, nhanh như tia chớp bỏ lên một cột đá khác, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Thời điểm biến hóa xuất hiện, tinh quang từ trên bầu trời phóng xuống di động, Diệp Chân lại bắt đầu hành trình té ngã của hắn. Chuyện này, cứ như vậy rằng co 3 tháng. Mấy ngày đầu tiến độ của Diệp Chân rất chậm, cơ hồ tiêu tốn hơn một ngày mới có thể hiểu được biến hóa của một cây cột đá, nhưng theo Diệp Chân nắm giữ loại chấn động huyền ảo này càng ngày càng nhiều, tốc độ tìm hiểu của hắn liền càng lúc càng nhanh. Càng về sau, cơ hồ hơn nửa ngày là có thể tìm hiểu ra một thức bộ pháp. Xùy, trong càn khôn thạch lâm, Diệp Chân bước ra một bước quỷ dị, thân hình xẹt qua đường cong huyền diệu, trong thời gian ngắn đi xa, lại về tới nguyên điểm. Một bước này, đại thành. Thân hình khẽ động, Diệp Chân lại bắn về phía một cột đá khác, chuẩn bị tìm hiểu bước tiếp theo, nhưng lúc này, trong bí cảnh càn khôn thạch lâm thu lại ánh sáng, từ từ trở nên ảm đạm, trong lòng Diệp Chân hiện lên một tia hiểu ra. Nhanh như vậy đã hết thời gian, 6 tháng vẫn quá ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp ánh sáng còn chưa tắt hết, Diệp Chân bước ra một bước, thân hình như huyễn ảnh di động ở trên trụ đá phụ cận, đánh ra trước lui về sau, chuyển hướng tùy tâm sở dục, càng kinh người là tốc độ nhanh như thiểm điện. Mỗi một bước tùy ý tốc độ đều đuổi sát xà đạn thảo, nhưng không cần xúc thế, không có dấu hiệu nào bước ra một bước chớp mắt là tới. Tổng cộng hiểu thấu 107 bước đủ rồi. Bộ pháp này là do đuổi theo tinh quang phóng xuống mà sáng tạo ra, vậy gọi truy tinh bộ đi. Thời điểm hắn nỉ non, càn khôn thạch lâm đột nhiên tối đến cực hạn, một lực bài xích trước nay chưa có đánh tới, Diệp Chân cảm giác thân hình tung bay, hai mắt tỏa sáng, lại xuất hiện ở trước linh bảo phong. Diệp Chân, 6 tháng này, thu hoạch như thế nào? Diệp Chân vừa đi ra, trưởng lão thủ phong liền cười híp mắt nhìn hắn. Hóa ra là ngươi, hại ta đợi 6 tháng, mới có thể vào càn khôn thạch lâm. Không đợi Diệp Chân trả lời, đệ tử chân truyền Lữ Tín chờ đợi tiến vào càn khôn thạch lâm nhìn Diệp Chân lầm bầm. Diệp Chân không nhìn thẳng Lữ Tín này, nhìn trưởng lão kia chắp tay nói. Đa tạ trưởng lão quan tâm, thu hoạch cũng không tệ lắm. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Dõng dạc để cho ta tới thử xem thu hoạch của ngươi như thế nào. Lữ Tín một bụng tức giận cười hắc hắc, khẽ vươn tay, đầu ngón tay tuôn ra linh lực như ảo ảnh chụp tới cổ họng của Diệp Chân. Nhanh, quá nhanh, đệ tử chân truyền tu vi thấp nhất cũng bước vào hóa linh cảnh, tốc độ xuất thủ nhanh đến cực hạn, nhanh đến Diệp Chân ngay cả nhìn cũng thấy không rõ lắm. Nhưng ngay thời điểm Lữ Tín xuất thủ, Diệp Chân theo bản năng phản ứng, nhẹ nhàng đạp một bước thiên địa nguyên lực ở phụ cận, trong nháy mắt ba động kỳ dị. Trong thời gian ngắn, thân hình của Diệp Chân đã xuất hiện ở ngoài 100 mét. LT, IP, Spotlight Break New Line, GT, LT, End IP, GT, một bước này, Diệp Chân xưng là trực bộ chính là một bước tốc độ nhanh nhất trong truy tinh bộ mà hắn tìm hiểu ra, trong chốc lát vượt qua khoảng cách xa nhất. Lữ Tín một chảo thất bại, gương mặt không khỏi ngạc nhiên, một chảo này của hắn, đừng nói chân nguyên cảnh Diệp Chân, ngay cả đệ tử nội môn dẫn linh cảnh cũng không có thể tránh thoát. Nhìn thấy một màn này, trưởng lão kinh ngạc híp mắt lại. Đệ tử chân truyền cũng chỉ như thế. Một bước tránh thoát, Diệp Chân cười nhạo nhìn Lữ Tín. Lúc trước Lữ Tín này ở trước mặt Liêu Phi Bạch giống như mèo con, bây giờ lại vô cớ khó xử Diệp Chân, để Diệp Chân rất khinh bỉ. Người nói cái gì? Lữ Tín giận dữ, linh lực tuôn ra. Dám chê cười ta, muốn chết. Lữ Tín, Càn Khôn Thạch Lâm này, ngươi có vào hay không? Không tiến, lão phu liền bế quan tĩnh tu, lão phu không có thời gian nhìn ngươi khi dễ nhân vật mới. Trưởng lão kia quát một tiếng, để Lữ Tín không thể không nén giận quay lại. Diệp Chân, ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta bắt được ngươi. Sau khi hăm dọa một câu, Lữ Tín nhanh chóng bước vào cửa ánh sáng. Diệp Chân, tiểu tử ngươi không thể mềm dẻo một chút sao, ngay cả đệ tử chân truyền ngươi cũng gây. Bây giờ Diệp Chân ở trong Tề Vân Tông cũng coi là tiểu danh nhân, trưởng lão thủ phong này quan tâm nói. Đối mặt trưởng lão kia thiện ý khuyên bảo, Diệp Chân trịnh trọng lắc đầu. Không thể, nếu như có đầu khắp nơi, làm sao đúc thành đạo tâm? Đạo tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão thủ phong ngạc nhiên, hồi tưởng lại nửa đời trước của mình, đột nhiên có chút hiểu được nếu như hắn sớm nghe câu nói này 10 năm, có lẽ sẽ không ở chỗ này làm trưởng lão thủ phong rồi. Đạo tâm cũng là tâm đắc mà nửa năm qua Diệp Chân không ngừng hướng tới. Dù nói như thế nào, Diệp Chân cũng không hiểu. Nhưng Diệp Chân hiểu được một năm này hắn đối mặt địch nhân, bất luận là Mã Vũ Nguyên, Cổ Đa Chí, gia tộc hay đám người Kim Thái Sở Quân tu vi mạnh hơn hắn mấy lần, nếu hắn lùi bước một lần thì sẽ không đạt được độ cao hôm nay. Đây hết thảy, Diệp Chân tổng kết ra bốn chữ, không sợ mà tiến, đây cũng là một thu hoạch khác của Diệp Chân ở trong Càn Khôn Thạch Lâm. Ở trong bí cảnh Càn Khôn Thạch Lâm diện bích nửa năm, Diệp Chân thu hoạch rất lớn, nhưng cả người hắn đã khó chịu đến trình độ ngay cả mình cũng không chịu được. Nửa năm chưa tắm rửa toàn thân rách rưới, cả người tràn đầy khí tức hôi chua, mặc kệ người nào nửa năm không tắm rửa cũng sẽ như vậy. Râu ria non nớt cũng mọc dài, hiện tại Diệp Chân muốn làm nhất là tắm rửa một cái, ăn một bữa ngon, sau đó ngủ một giấc rồi mới suy tính khác. Rời Linh Bảo Phong, Diệp Chân chạy về trạch viện ở giữa sườn núi Loạn Vân Phong, thời điểm đi ngang qua chỗ ở của chấp sự Hà Miêu, Diệp Chân nói lớn, nhờ Hà Miêu tranh thủ thời gian an bài cho hắn thị nữ nấu cơm, liền vội xông về phía tiểu viện số 97. Diệp Chân không cần người khác giúp mình tắm rửa, nhưng dù sao cũng phải có người nấu cơm chứ. Gặm lương khô nửa năm, làm Diệp Chân muốn buồn nôn rồi. Diệp Chân không biết hắn vừa hô một tiếng, để Hà Miêu bị dọa sợ nhảy lên. Diệp Chân đi ra, vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Đi qua đi lại mấy vòng, Hà Miêu mang theo vài thủ hạ vội vã đi ra, phóng về phía tiểu viện số 97. Tu vi của Diệp Chân đột phá đến chân nguyên tứ trọng, lúc tiến lên vô tình hay cố ý mang theo hương vị của truy tinh bộ tốc độ cực nhanh, chỉ mấy trăm tức liền vọt tới giữa sườn núi. Đến trước cửa tiểu viện, hai tay Diệp Chân duỗi ra, định đẩy cửa bước vào. Nhưng vừa đẩy, lại không ra. Trong cửa cài chốt loáng thoáng còn có âm thanh truyền đến. Có người, tiểu viện của ta, lại bị người chiếm đoạt. Diệp Chân kịp phản ứng, lập tức giận dữ, hư lạnh một tiếng, đạp mạnh về phía đại môn. Cách chương.